Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, gió bão chi hải, 7, ca một ngày, vĩnh viễn là thường thường vô kỳ một ngày, có lẽ là bởi vì sống được lâu lắm, cái gì kinh thiên động địa sự đều gặp qua, cho nên cuộc sống này liền lướt qua càng bình đạm, thậm chí nghìn bài một điệu, ở như vậy nghìn bài một điệu nhật từ. Hắn ký lục rất nhiều chuyện xưa, Cận Thừa, Đường Thố, Yến Vân, Lâm Nghiên Đông từ từ, bọn họ kỳ thật đều bất quá là lịch sử sông dài một đóa bọt sóng mà thôi. So với những cái đó thành công thông quan nhân gian thí luyện trò chơi, trực tiếp đi đầu thai chân chính thiên tuyển chi tử tới nói, bọn họ giống như vẫn cứ kém một chút khí vận. So với người chơi trong lịch sử lấy bản thân chi lực điên đảo toàn bộ vĩnh dạ thành tàn nhẫn người. Tới nói, bọn họ giống như cũng đều không phải là nhất đặc thù kia một cái. Nhưng cứ việc như thế, ca vẫn cứ có điểm hâm mộ bọn họ, lại nói tiếp cũng có chút buồn cười. Hôm nay cũng giống nhau, chỉ là hôm nay ca nhớ tới tên của mình, bỗng nhiên có chút thương cả mơ siêu hắn ra cửa, ở vĩnh dạ thành đi bộ. Nhìn xem, ngày đêm có tự, sau vĩnh dạ thành có hay không cái gì biến hóa. Cũng suy nghĩ giám ngục trưởng vị trí này nên làm ai tới ngồi. Tiêu Đồng lưu lại pháp điển chỉ là nửa bộ, ta làm Ô Nha tiên sinh, không có khả năng chân chính nhúng tay người chơi bên trong sự vụ. Cho nên dư lại nửa bộ pháp điển nhất định muốn dừng ở tân giám ngục trưởng trên người. Liên tính là chọn lựa tân giám ngục trưởng. Ta cũng sẽ không lén chỉ định, cụ thể do ai tới làm, còn phải dừng ở người chơi trên người mình, chỉ là nhân viên công vụ khảo thí trước đó không lâu mới tổ chức quá. Lại đến một lần, thật sự không thú vị, Trương Tam cũng ở trên phố đi bộ, một hồi ba người điện ảnh, lạc đơn cái kia luôn là không có tên họ, con cá nhỏ đã không phải hắn con cá nhỏ, hắn tìm được rồi hắn tiểu ma nữ. Mà Trương Tam vĩnh viễn biến không thành hoa vô khuyết, này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Đi bộ, Trương Tam suy nghĩ phải hảo hảo khao khao chính mình, lấy an ủi chính mình kia viên bị thương tâm linh. Vì thế đi trung tâm khu một nhà tương đối nổi danh người chơi khai cửa hàng làm thái thức massage. Trong tiệm sinh ý còn khá tốt, bởi vì lễ mừng khen thưởng rất là phong phú, các người chơi hầu bao cổ. Cũng có hứng thú ra tới hưởng thụ, Trương Tam hào khí một phen muốn cái đơn độc ghế lô. Nằm xuống tới không 10 phút, massage sư phó còn không có cho hắn mặt tinh dầu đâu. Môn đột nhiên khai, cửa này không phải hắn đi vào tới kia phiến môn, mà là hai cái ghế lô chi gian di môn. Nếu có khách nhân muốn điểm cái đại ghế lô, như vậy đem di môn mở ra là được. Trương Tam nhưng không muốn cùng người mặt đối mặt làm massage. Vừa định gọi người đem cửa đóng lại, vừa nhấc đầu, ngọa tào, Ô Nha tiên sinh, đây là kiểu gì duyên phận, Trương Tam là dư nhất nhất đồng đội, lại đi theo Cận Thừa cùng Đường Thố bọn họ lăn lộn một đoạn thời gian. Tự nhiên cũng biết Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự. Giờ phút này hắn tái kiến cái này liền làm mã sát gà đều phải mang kính dâm tao bao tình báo đầu. Lĩnh, chỉ nghĩ lập tức tông cửa xông ra, trời biết hắn vì cái gì lại ở chỗ này gặp phải hắn. Tựa như hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lúc ấy vì cái gì là hắn thấy được Lâm Nghiên Đông cùng. Tiêu Đồng quá khứ giống nhau, dư nhất nhất là Âu Hoàng, kia hắn là cái gì? Vĩnh dạ thành số một đàn diễn sao? Thời khắc mấu chốt cũng yêu cầu diễn thi thể cái loại này sao? Trương Tam muốn chạy trốn lại không dám trốn. Cười đến ngượng ngùng, ca đầy đầy trượt xuống kính dâm. Dương tay cùng hắn vẫy vẫy. Nói, hảo xảo a, như thế nào một người a? Nga, dư nhất nhất đi tán gái a. Trương Tam tươi cười đọng lại ở trên mặt. Chỉ có thể giả cười. Ha ha, làm Ô Nha tiên sinh, ta cũng không hề cố tình giấu giếm chính mình không gì không biết sự thật. Nói, ngươi biết bọn họ hiện tại đang làm gì sao? Bọn họ ở sân huấn luyện, khai gian phòng, đang ở chặt chẽ luận bàn, dư nhất nhất đem Lilith đè ở dưới thân. Nhìn ra khoảng cách không vượt qua 5 cm siêu, sách, không thân thượng, Lilith đạp hắn một chân, lại đấu võ. Đủ rồi, ta không muốn nghe hiện trường phát sóng trực tiếp. Trương Tam khóc không ra nước mắt, cùng lúc đó trong lòng cũng sinh ra một cái nghi hoặc. Hơn nữa này nghi hoặc một khi sinh ra liền nhanh chóng trưởng thành che trời đại thụ. Làm hắn vạn phần để ý, ta có cái vấn đề có thể hỏi sao? Ngài xem đến như vậy rõ ràng, kia đường thấu cùng cận thừa cái kia, chính là cái kia, thời điểm, người có thể hay không? À, chính là cái kia ngươi hiểu không? Ca, ta mẹ nó đương nhiên hiểu, Trương Tam. Hắc hắc ca, ta nếu liền này đều có thể nhìn đến, ta liền không lo tình báo buôn lậu, sửa bán đĩa, Trương Tam. Nga, ca cảm thấy hắn ngữ khí nghe tới phá lệ tiếc nuối. Cho hắn chọc cười, ngươi hỏi ta vấn đề này, ngươi không quá thẳng a, Trương Tam lập tức chính xác. Không phải, ta không có. Là cá nhân đều sẽ tò mò. Không tin ngài hiện tại đi trên đường cái tùy tiện kéo một người hỏi một chút. Chẳng sợ ngày mai liền sẽ chết. Hôm nay cũng có thể tạm thời dừng lại nhìn một cái bát quái, dừng một chút. Trương Tam lại bổ sung nói. Đặc biệt là mang nhan sắc ca hoàn toàn bị hắn chọc cười. Bắt đầu xúi dục hắn. Người không phải có vạn có thể chìa khóa sao? Lần sau chính mình đi xem bái. Hiện trường bàn, nhiều kích thích à, Trương Tam lại bắt đầu giả cười. Kia không phải ta còn muốn sống đâu sao? Nói đến nơi này, Trương Tam cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy chính mình đã thành công thảo được Ô Nha tiên sinh niềm vui. Có thể không cần lo lắng đề phòng, nhưng ca an tĩnh không bao lâu. Lại cùng hắn lao nổi lên khác. Sách, Yến Vân đem ta che chắn, lãnh mâu dị độ không gian có thể che chắn ca dọ thám biết. Yến Vân làm sống như vậy nhiều năm đồ thần giả, đương nhiên cũng có khác thủ đoạn, ca không để bụng, ngữ mang ghét bỏ, lại lược hiện chờ mong, người nói hắn rốt cuộc sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới giết ta đâu. Trương Tam không biết, Trương Tam lắc đầu, ca liền biết hắn nhát gan. Một cái tiêu đồng là có thể đem hắn dọa thành cái dạng gì? Hắn lo chính mình nói. Yến Vân a, hắn lúc trước nếu có thể lại xem đến minh bạch điểm. Không đi đồ thần, mà là trực tiếp tới giết ta. Nói không chừng thật sự có thể thành công, sự tình quan bí tân. Trương Tam tích mệnh mà bế khẩn miệng. Ta cũng không để ý hắn đáp không đáp lời. Ghé vào tatami thượng, cầm gối cánh tay. Cười tủm tỉm mà hướng trong miệng tắc viên quả nho. Hiện tại sao, có lẽ ta nên lui một bước, trước hết nghĩ biện pháp làm Yến Vân cùng đường thấu trước đấu một trận. Người nói đi, đừng a, người liền tính nghĩ như vậy cũng đừng nói cho ta a. Trương Tam ở trong lòng hò hét, bên kia, đường thấu cùng cận thừa thông quan liên hoàn phó bản đệ thập hoàn gió bão chi hải. Cận thừa thông qua thời không xuyên qua trở lại Lý Chô Đen eo biển sau. Đại cục đã định, đường thố lúc trước kia một phen thao tác đã đem hiểm nghi đinh ở Ba Tư trên đầu. Mà Ba Tư đem Theodore cùng Lancelot coi là tốt nhất bằng hữu. Trực tiếp cam chịu bọn họ cách nói. Chẳng sợ y tác đều không thể làm hắn dao động. Catherine phu nhân còn tưởng đối Ba Tư xuống tay. Nhưng cận thừa lượng ra Augustin thân phận. Bảo hạ Ba Tư, lúc này thanh đằng đồng minh viện quân rốt cuộc đuổi tới. Trong đó tuy rằng không có Roserite, nhưng có mặt khác một vị trọng tài giả, y tác thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy, chính hắn muốn chạy, tự nhiên không ai ngăn được, nhưng mang theo Ba Tư liền không được, vì thế Ba Tư bị giữ lại, giống cái tiểu đáng thương tránh ở đường thấu cùng cận thừa phía sau. Là cá nhân thấy hắn đều sẽ sinh ra như vậy nghi hoặc. Đây là hoa hồng, nói ngắn lại, chuyện xưa đến nơi đây hạ màn. Lancelot, nói đúng ra là người sáng lập Augustine, mang theo chân chính, trong thân thể dung hợp hoa hồng linh hồn bạch kỵ sĩ công tước Theodore. Cùng với một cái đáng thương bối nổi hiệp Ba Tư, thuận lợi xuyên qua Lý Chô Đen eo biển, đi trước sau sau La Đảo. Trở lại Vĩnh Dạ Thành sau, bên trong thành vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, đệ thập hoàn bản thân dùng đi thời gian cũng không nhiều. Chỉ 2-3 tiếng đồng hồ, vì thế đường thấu cùng cận thừa hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. liền trực tiếp mở ra đệ thập nhất hoàn, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ thập nhất hoàn, Lưu Ly Chi Đảo, hai người theo thường lệ ở tiến vào phó bản sau khắp nơi siêu tầm nhiệm vụ chi nhánh. Ở xác nhận cái này phó bản đại khái suất không có nhiệm vụ chi nhánh sao? Liền quyết đoán sử dụng cuối cùng một chương thông quan tạp. Cho tới nay mới thôi, nhiệm vụ chi nhánh cộng xuất hiện 3 lần, liên hoàn phó bản còn thừa cuối cùng một vòng, kia suy tính xuống dưới, chương nhạc tàn phiến hẳn là có 4 khối, vừa lúc đua thành một chỉnh chương, này cuối cùng một khối liền ở cuối cùng một vòng, bên kia, ở đường thấu cùng cận thừa lại lần nữa tiến vào phó bản khi. Yến Vân cũng mang theo Trịnh Oanh Oanh bọn họ mở ra điên cuồng soát bổn hình thức. Hắn soát đều là đặc thù kích phát phó bản, hơn nữa dùng kích phát vật phẩm phi thường mà có chỉ hướng tính. Mở ra phó bản không nhất định là riêng mỗi một cái, nhưng nhất định là mỗi một cái loại hình, thí dụ như Tây Huyễn, võ hiệp từ từ, đặc thù loại hình phó bản, sản xuất đồ vật cũng sẽ có điều bất đồng. Đường Thố đã từng từ Hắc Mạo Tử ban bố chương nhạc khi tác muốn kia 4 dạng vật phẩm tên. Suy đoán ra này đó vật phẩm đại khái suất là ở Tây Huyễn phó bản. Cũng là đồng dạng đạo lý, Trịnh Oanh Oanh từ đầu đến cuối đều dùng mũ choàng che mặt. Đối tất cả mọi người lạnh lùng, liền đối Yến Vân cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Không, nói đúng ra, bọn họ liền nàng là cái gì sắc mặt đều thấy không rõ lắm mơ siêu nàng suy đoán ra Yến Vân đại khái. Là ở thu thập tài liệu hoặc khen thưởng đạo cụ. Trực tiếp hỏi, đây là ngươi nói chuẩn bị. Yến Vân, cái này kêu bỏ không mài dao trẻ củi nhanh hơn, Trịnh Oanh Oanh. Giết người muốn nhân lúc còn sớm mơ siêu, Yến Vân nhướng mày. Trước mắt tiểu cô nương là cái sấm rền gió cuốn thật làm phái. Cùng hắn đi rồi lúc sau, vô nghĩa một câu không muốn cùng hắn nói nhiều, liền hỏi hắn sát Ô Nha tiên sinh muốn như thế nào sát. Phảng phất là đi chợ bán thức ăn sát chỉ vịt, sát xong rồi sự, khi nói chuyện, Trịnh Oanh Oanh giết địch động tác cũng không chút nào tạm dừng. Giơ tay chém xuống lại là hai người, Yến Vân phá lệ tò mò hỏi, vô danh chi nhận đã nhận chủ, hơn nữa nó mỗi giết một người, liền sẽ cắn nuốt một bộ phận bị giết giả năng lượng cùng linh hồn. Lệ khí cùng sát ý đều càng ngày càng nặng. Làm cho chủ nhân cuối cùng mất đi đối tự mình khống chế. Nhưng ngươi thoạt nhìn cũng không có mất đi lý trí. Biến thành một cái chỉ biết giết chóc kẻ điên ít nhất cái này tiểu cô nương ý nghĩ rõ ràng. Thậm chí còn có điểm thông minh. Nhìn như là bị Giang Hà cẩn thận dạy dỗ quá. Vận mệnh của ta nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta không cúi đầu, ai cũng đừng nghĩ ấn ta cúi đầu. Trịnh Oanh Oanh vừa mở miệng. Rõ ràng là thuộc về tiểu cô nương thanh âm, lại luôn là mang điểm nhi khàn khàn, hơi hiện âm lãnh, nói, nàng rũ mắt nhìn về phía trong tay chủy thủ, kia chỉ còn sót lại trong ánh mắt, điên cuồng huyết hồng rút đi sau, chỉ còn lại có thâm trầm đến không hòa tan được hắc. Yến Vân không phát hiện nàng đôi mắt, nhưng đại khái cũng cảm nhận được kia cực đoan hận ý cùng sát ý, giấu ở lạnh băng lời nói. Không cần lộ ra, một kích phải giết, này không phải vô danh chi nhận không đủ lợi hại, giết người không đủ nhiều, mà là Trịnh Oanh Oanh bản thân ý chí mãnh liệt đến phủ qua chúng nó. Mới có thể duy trì tự mình, là bởi vì Giang Hà chết sao? Hết chương.